Bất Diệt Long Đế, chương 2886, có một số việc nhất định phải làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ma Nguyên Đại Quân tiếp tục tấn công mạnh, nhân tộc Đại Quân liên tục bại lui, tại Phi Hòa Đại Lục vô số con dân muốn lúc tuyệt vọng, Tiêu Dao Đại Đế xuất hiện lần nữa. Hắn xuất hiện địa phương lại là Hàn Triều Hải Vực, hắn một người tại Hàn Triều trong Hải Vực đại sát đặc sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Dao Đại Đế không thích cùng đại quân hành động, yêu thích một người xuất động, mà lại yêu thích quấy rối hậu phương, kéo dài Ma Nguyên Đại Quân. Hiện tại Ma Nguyên Đại Quân muốn quét sạch Phi Hòa Đại Lục, Tiêu Dao Đại Đế một người có thể kiềm chế vô số đại quân, Ma Nguyên không đem Tiêu Dao Đại Đế đánh lui hoặc là đánh giết, vậy liền vô pháp an tâm tiến công. Quả nhiên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Dao Đại Đế vừa ra tay, Ma Nguyên Đại Quân lập tức đình chỉ tiến công, rất nhiều ma tôn đều điều tập trở về, đi vây giết Tiêu Dao Đại Đế. Ma Nguyên Đại Quân dừng lại, Phi Hòa Đại Lục những cái kia con dân đều thở dài một hơi, toàn bộ gia tăng rút lui. Nhai Đế cùng Dư Đế lần nữa triệu tập người bắt đầu bố trí phòng tuyến, đồng thời thỉnh cầu Trúc Thiên Đại Đế tới trợ giúp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trúc Thiên Đại Đế phái người đi qua, lại chỉ là điều tập mấy cái khác đế cấp Dương Đế đi qua. Dương Đế cũng là không có biện pháp, Phi Hòa Đại Lục bị công hãm, vậy kế tiếp liền là Ngân Viêm Hải Vực, toàn bộ Hải Vực thế nhưng là địa bàn của hắn. Lục Ly một mực không nhúc nhích, hắn hiện tại chiến lực thấp, đi Bắc Bộ chiến khu là chết, đi Nam Bộ chiến khu không an toàn, hắn dứt khoát ngay tại Thần Khải Thành ở tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn trong tâm vẫn là có chấp niệm muốn đem Luân Hồi Đại Đế cho mạch suy nghĩ dung hợp được, mặt khác hắn bắt đầu nghĩ biện pháp lĩnh hội hộp tổ truyền cho linh hồn của hắn bí thuật. Cái này bí thuật quá huyền diệu, hắn đều cảm giác xem không hiểu, hộp tổ nói đây là Thiên Đế Tông một cái rất cường đại thánh hoàng sáng tạo bí thuật, khó khăn lĩnh hội cũng là bình thường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian tiếp tục trôi qua, hơn một tháng sau Tiêu Dao Đại Đế rút lui, căn cứ trinh sát dò xét giống như Tiêu Dao Đại Đế bị đả thương rất nhiều lần. Tiêu Dao Đại Đế cũng hẳn là không chống nổi, không có cách nào chỉ có thể rút đi. Tiêu Dao Đại Đế vừa lui đi, Ma Nguyên Đại Quân lần nữa bắt đầu tiến công, Nhai Đế cùng Dư Đế chỉ là đứng vững 13 ngày, lại một cái đế cấp chiến tử. Quân đội tử thương mấy trăm vạn, Đại Quân lần nữa liên tục bại lui. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhai Đế cùng Dư Đế có vấn đề, Lục Ly nhận được tin tức về sau, lần nữa bắt đầu hoài nghi chuyện này. Bởi vì đại chiến nhiều như vậy chàng, chết nhiều như vậy đại đế, nhưng Nhai Đế cùng Dư Đế hai người lại một cái không chết. Nhai Đế là đại quân thống soái, thời khắc mấu chốt khẳng định phải đè vào phía trước nhất hoặc là ở phía sau đoạn hậu, nhưng Nhai Đế lại một mực còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vận khí tốt không có khả năng một mực nương theo lấy hắn, kia chỉ có một lời giải thích, Nhai Đế bị Ma Nguyên nội ứng, hắn bị Ma Nguyên khống chế. Còn có gần chết thánh hoàng tình huống, Ma Nguyên bên kia giải rõ ràng như vậy, này làm sao xem đều giống như có nội ứng. Chỉ là coi như hai người là nội ứng, Lục Ly lại có thể thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoán chừng Tam Trọng Thiên cũng không ít người hoài nghi. Vấn đề là không có chứng cứ, bình thường người đoán chừng cũng cảm ứng không ra, hai người này rất có thể bị cao cấp ma tổ khống chế, trên thân chắc chắn sẽ không có ma khí. Hai người tại Tam Trọng Thiên rất nổi danh, hiện tại một mực tại là nhân tộc khổ chiến, ai dám đứng ra nói hai người cái gì, vạn nhất trách lầm hai người đâu. Lục Ly chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thiên tội chân nhân xuất thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tin tưởng thiên tội chân nhân giờ phút này đã mang theo hắn ba cái đệ tử ẩn núp đi Phi Hòa Đại Lục, thời khắc mấu chốt khẳng định sẽ ra tới. Một bên khác, Nghịch Long Uyên lại phái người đưa tin đến đây, chuẩn bị đem bộ phận tộc nhân truyền di tới, cũng không cần bao lớn lãnh địa, chỉ cần cho bọn hắn một thành trì, để bọn hắn có địa phương an thân là đủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh tìm tới, đã nàng có thể tìm đến Lục Ly, vậy nói rõ nàng khẳng định mềm lòng. Lục Ly cũng sẽ không nói cái gì, sảng khoái đồng ý, Nghịch Long Cốc đoán chừng hồi. Sẽ, luân hãm, Nghịch Long tộc chỉ có thể toàn bộ truyền di, nếu không sẽ bị diệt tộc. Hoắc gia giờ phút này đã đến Lẫm Đông Đại Lục, lập tức sẽ đến đây, Lục Ly để Kỳ gia trinh sát mật thiết chú ý, chờ nhanh đến hắn tự mình đi nghênh đón. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Uyên đại quân lần này thế như trẻ tre, rất nhanh gần phân nửa Phi Hòa đại lục bị đánh xuống tới, lại một cái cổ lão thế gia bị diệt. Thế gia này còn có gần chết thánh hoàng, nhưng chỉ là phát ra hai chiêu diệt một chút ma chủ cùng Ma Uyên quân sĩ tựu triệt để đi. Mà Uyên đại quân đánh tới Nghịch Long cốc phụ cận, Nghịch Long tộc rút lui không sai biệt lắm, Nghịch Long tường lại không đi, muốn lưu thủ Nghịch Long cốc. Nơi này chôn giấu lấy Nghịch Long tộc tiên tổ thi cốt, làm Nghịch Long tộc tộc vương, Nghịch Long tường giống như đi, cái kia chính là thẹn với tiên tổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh chiếm được tin tức này về sau tâm tình phi thường không tốt, cũng rất sao động bất an, nàng tại Nghịch Long tộc duy nhất có hảo cảm liền là Nghịch Long tường. Giờ phút này Nghịch Long tường có thể sẽ chết, nàng lại chỉ có thể ở bực này, với cái này khiến nàng phi thường khó chịu. Lý trí nói cho Lục Linh không thể đi chịu chết, Lục Ly vô cùng rõ ràng Nghịch Long tường người kia là khuyên không đi. Coi như hắn cùng Lục Linh đi qua, Nghịch Long tường cũng sẽ không đi, sở dĩ chỉ có thể thuyết phục Lục Linh, không bận rộn bồi bồi nàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghịch Long tường không đi, Nhai đế cùng Dư đế cũng mang theo đại quân cùng cường giả đi Nghịch Long cốc chuẩn bị tại cái này thù một đợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghịch Long cốc bên này có cường đại thần văn sát trận, có thể hữu hiệu đánh giết Ma Uyên quân sĩ cùng cường giả. Không được, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần Khải Thành bên trong, Lục Linh hạ quyết tâm, nàng nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Ly, ta muốn đi một chuyến Nghịch Long cốc, tỷ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, cuối cùng Lục Linh vẫn là quyết định đi, đã Lục Linh quyết định sự tình, vậy liền vô pháp sửa lại. Lục Linh mím môi một cái nói ra, yên tâm, ta không phải đi chịu chết, vạn nhất lão tổ chết rồi, ta đi đem lão tổ thi cốt mang về an táng, ta không muốn hắn chết không táng thân chi địa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đưa ngươi đi, Lục Ly không tiếp tục khuyên, hắn gặp Lục Linh muốn nói gì, hắn khoát tay nói. Ta cảm giác lực kinh người, tốc độ nhanh hơn người ta hội. Sẽ, phi độ hư không, chúng ta lặng yên ẩn núp đi vào, coi như Nghịch Long cốc bị công hãm, chúng ta cũng có thể lặng yên đi vào. Vạn nhất nhà ngươi lão tổ chết rồi, chúng ta tìm tới hắn di thể mang về, lập tức phi độ hư không đi. Tỷ, đừng nói nữa, ngươi nếu không đồng ý ta tựu một người đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt a, Lục Linh đối Lục Ly tính khí cũng hiểu rất rõ, nàng thở dài một hơi nói. Đệ, có một số việc chúng ta là không thể không làm a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đợi ta nửa ngày, Lục Ly ra ngoài, mang theo Bành Hồ lão ma đi Doãn gia, sau đó cùng Lục Tổ bàn giao một phen, hắn sợ vạn nhất hắn cùng Lục Linh đều chết ở bên kia, Lục gia tựu không ai chiếu cố. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cùng Thiên Tàn lão nhân bàn giao một phen, giống như các nàng xảy ra chuyện tựu gọi Thiên Tàn lão nhân lập tức truyền di, đi tiểu thế giới cũng tốt, đi bí cảnh cũng tốt, tóm lại tam trọng thiên là không thể chờ đợi. Thiên Tàn lão nhân để Lục Ly không nên vọng động, hắn biểu thị hắn có thể đi một chuyến. Lục Ly bác bỏ đề nghị của hắn, dùng Thiên Tàn lão nhân chiến lực giống như tao ngộ ma tôn hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn còn có một chút hy vọng sống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao phó xong về sau, Lục Ly lại đi tìm cùng Kỳ Vọng Sơn, đồng dạng Kỳ Vọng Sơn cũng không đồng ý, nhưng Lục Ly xác định sự tình hắn cũng ngăn không được. Lục Ly để Kỳ Vọng Sơn giúp hắn sắp xếp cẩn thận Hoắc gia người, sau đó hắn quay trở về Thần Khải Thành tìm Lục Nhân Hoàng nói chuyện một lần, liền mang theo Lục Linh cùng Bành Hồ lão ma truyền tống rời đi. Chính như Lục Linh nói, có một số việc là nhất định phải đi làm. Lục Linh muốn đi, Lục Ly nhất định phải đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lại Lục Ly cũng nghĩ đi Phi Hòa đại lục ra một chút lực, hắn có được phi độ hư không thần kỹ thoát đi vẫn là rất nhẹ nhàng. Chỉ cần không tao ngộ lợi hại ma tôn miểu sát hắn, liền không có Ma Uyên cường giả có thể lưu hắn lại. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.